Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, trang 316, ở phía trước dẫn đường Emma phu nhân gặp người không đuổi kịp. Quay đầu lại kỳ quái nói, Phó Kỵ Sĩ Trường, Ano lập tức trưng bày hiền lành tươi cười, như thế nào, hôm nay nơi này còn có mặt khác khách nhân, chen chúc trong đại sảnh. Chỉ có thể chiếm theo một cái nho nhỏ góc trên sofa ngồi một cái xa lạ nam tử, bố Rick tư ôm ngực. Ỷ tường, đứng một bên, tựa hồ miễn cưỡng xem như tiếp khách, Emma phu nhân. À, đó là, nam nhân chú ý tới bên này động tĩnh. Hắn ngẩng đầu, mỉm cười mà nhìn về phía Ano, người hào. Ta kêu Delany Tháp Phổ Lợi, chương 152 Ano. 1. Từ ký sự thời điểm bắt đầu, Ano quá chính là lang bạt kỳ hồ sinh hoạt, trong trí nhớ. Hắn cùng người nhà chưa bao giờ ở một chỗ dừng lại vượt qua một năm, ở chuyển nhà lữ đồ bên trong. Ở lửa trại bên cạnh, phụ thân nói, chúng ta là có tín ngưỡng, Ano ăn vạc phụ thân trong lòng ngực. Ngửa đầu tò mò, kia ba ba, chúng ta tín ngưỡng cái gì? Phụ thân mỉm cười, chúng ta tín ngưỡng hy vọng chi thần, hy vọng, nghe tới cỡ nào tốt đẹp từ ngữ A, ở phụ thân đứng ở trên cục đá tuyên truyền giảng giải hy vọng chi. Thần vĩ đại là lúc, Ano thường thường tránh ở không gần không xa nào đó kiến trúc. Mỗ tảng đá, hoặc là tương đối hiếm thấy, mỗ cây sau, trộm quan sát này đó hoặc tò mò hoặc hoài nghi hoặc không kiên nhẫn đám người. Hắn luôn là cố ý mà bắt chước những người này hành vi cùng biểu tình, cũng coi đây là nhạc, ha ha ha, đây là mẫu thân bị Ano biểu diễn đậu cười thanh âm, Ano lắc mông, so xuống tay, đang ở bắt chước một cái vạn đến eo cụ bà, giống không giống. Ba ba, ngươi mau xem ta giống không giống, Ano hướng tới trong phòng bếp phụ thân la lớn. Phụ thân đem đồ ăn bưng lên trên bàn. Đầy mặt bất đắc dĩ. Giống giống giống. Giống thật sự. A Đức bắt chước đến thật giống. Phụ thân. Mau. Đừng học. Mau tới ăn cơm. Đối. Khi đó. Ano còn không gọi Ano. Hắn kêu Đức Ốc Tư. Là hồ ly ý tứ. Lại một lần. Phụ thân tuyên truyền giảng giải hy vọng chi thần giáo lý. Đức Ốc Tư thấy một cái tiểu nam hài. Hắn bị một cái phụ nhân nắm, xúc cổ, sợ hãi rụt rè, ở phụ thân từ trên cục đá đi xuống tới khi. Cái kia phụ nhân nắm tiểu nam hài đi hướng phụ thân ngẩng đầu. Nghi hoặc mà nhìn về phía phụ nhân nói vài câu cái gì, phụ thân nhìn về phía nam hài. Lộ ra kinh ngạc thần sắc. Nam hài khiếp nhược mà cúi đầu, không nói một lời. Cuối cùng, Đức Ốc Từ nhìn đến phụ nhân đem nam hài đẩy đến phụ thân trước mặt, sau đó lau lau nước mắt, xoay người đi rồi. Phụ thân dừng một chút, dắt tiểu nam hài tay, hướng tới Đức Ốc Từ đã đi tới. Phụ thân nói, cái này nam hài về sau liền cùng chúng ta cùng nhau sinh sống. Phụ thân, Đức Ốc Từ, ngươi là ca ca, phải nhớ đến chiếu cố hắn. Đức Ốc Tư tò mò mà nhìn tiểu nam hài. Hắn tên gọi là gì? Phụ thân sửng sốt một chút, nhìn về phía tiểu nam hài. Tiểu nam hài sợ hãi, không dám mở miệng. Đức Ốc Tư vui cười, không bằng kêu thiết khác đi. Tiểu kê, hồ ly ăn gà. Phụ thân, Đức Ốc Tư. Không chuẩn khi dễ đệ đệ, tiểu nam hài, lư tì, đương nhiên không gọi thiết khác, có thời gian đình trệ năng lực, Đức Ốc Tư phi thường ghen ghét, tuy rằng hắn so lư tì lớn một tuổi rưỡi, nhưng hắn đến nay mới thôi đều còn không có thức tỉnh năng lực, Đức Ốc Tư. Sinh khí, phụ thân sờ sờ Đức Ốc Tư đầu, đừng có gấp, người nhất định sẽ thức tỉnh năng lực. Đức Ốc Tư bất an. Vạn nhất ta thật sự không có biện pháp thức tỉnh đâu. Phụ thân, người nghe huyết mạch nhất định sẽ là người nghe. Đức, Ốc Tư, yên tâm đi. Đối, người nghe, phụ thân, Lư Tỳ, còn có dự tính tương lai chung Đức, Ốc Tư, đều là người nghe. Đức, Ốc Tư biết, còn có một loại khác người, gọi là năng lực giả. Đức, Ốc Tư kỳ quái. Ba ba, vì cái gì chúng ta không cũng kêu năng lực giả đâu? Chúng ta không đều có năng lực sao? Phụ thân, bởi vì chúng ta năng lực cùng bọn họ có bất đồng nơi phát ra. Đức, Ốc Tư. Bất đồng nơi phát ra. Phụ thân, chúng ta năng lực nơi phát ra với hy vọng chi thần, bọn họ năng lực. Nói đến nơi này, phụ thân dừng một chút. Nơi phát ra với thế giới thần, khi đó, phụ thân trong ánh mắt để lộ ra một loại đặc biệt cảm xúc. Thực thiền, Đức Ốc Tư không có đọc hiểu, sau lại Ano minh bạch. Đó là buồn bã, tiếc nuối, nói không rõ ghen ghét, cùng với thù hận, sau lại. Phụ thân đã chết, chết vào năng lực giả treo cổ, mẫu thân kiên quyết không chịu rời đi phụ thân. Bị cùng nhau oanh thành mảnh nhỏ, Đức Ốc Tư, tránh ở đại thạch đầu mặt sau, gắt gao ôm Lư Tỳ, có năng lực giả đi ngang qua. Thấy được bọn họ, năng lực giả, nơi này như thế nào có hai cái tiểu hài tử, một cái khác, phụ cận thôn dân đi, dù sao bọn họ cũng không có hy vọng chi thần hơi thở. Đi đi đi, mau qua bên kia hỗ trợ, Đức Ốc Tư thức tỉnh rồi năng lực. Bắt trước, hắn có thể bắt trước những người khác hơi thở, gì? Mặt sau cái kia năng lực giả dừng bước chân. Ân, ta như thế nào cảm giác được xa lạ năng lực giả hơi thở? Cái thứ nhất năng lực giả, a, là vừa rồi cái kia tiểu hài tử. Hắn vừa mới thức tỉnh rồi năng lực sao? Hai cái năng lực giả quay lại đầu tới, nhìn cục đá sau Đức Ốc Tư cùng Lư Tỳ. Hai mặt nhìn nhau, Đức Ốc Tư ôm chặt lấy Lư Tỳ, trong đó một cái ngồi xổm xuống thân. Nột, tiểu bằng hữu, ngươi tên là gì? Đức Ốc Tư nhắm chặt miệng, không nói một lời, một cái khác đứng. Nha, này không phải là người câm đi. Cái thứ nhất, Enza, đừng nói như vậy, bọn họ chỉ là bị sợ hãi, ngồi xổm năng lực giả. Hướng tới Đức Ốc Tư vươn tay, ngươi hảo, tiểu bằng hữu, ta kêu Lison, ta mang ngươi đi một cái hảo ngoạn địa phương được không? Đức Ốc Tư dừng một chút, cầm Lison vươn tay, Ensa, ha, mỗi ngày dụ dỗ tiểu hài tử. Hết chương.